Chương 37. Aro không đáp lại quân lính đang nóng lòng chờ ông ta ở khoảng rừng thưa phía bắc. Thay vào đó, ông ta vẫn ra hiệu cho họ tiến lên phía trước. Edward đề phòng ngay lập tức, kéo tay tôi và Emmett. Chúng tôi vội vàng lùi về phía sau. Mắt vẫn nhìn về phía dòng người đang tiến lên. Jacob rút lui sau cùng. Lớp lông trên hai vai cậu ta dần đứng lên khi cậu nhe nanh về phía Aro. Trinesmi cố tóm lấy mẫu đuôi của cậu ta khi chúng tôi rút lui. Cô bé nắm nó như một sợi dây buộc chó, ép cậu ta phải ở lại cùng chúng tôi. Chúng tôi gặp gia đình của mình vào cùng lúc những bóng áo khoác đen vây xung quanh Aro. Bây giờ không phải chỉ có 50 yards giữa bọn họ và chúng tôi, một khoảng cách là bất kỳ ai trong chúng tôi có thể nhảy qua chỉ trong một tích tắc. Chaos bắt đầu cãi vã với Aro ngay. Làm sao anh có thể chịu đựng được nỗi ô nhục này? Tại sao chúng ta phải bất lực đứng đây đối mặt với việc phạm luật sỉ nhục như thế, được che đậy bằng sự dối trá nực cười? Ông ta giữ chặt hai cánh tay của mình bên hông, bàn tay cong lại thành những cái móc. Tôi tự hỏi tại sao ông ta không chỉ đơn giản chạm vào Aro để chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang nhìn thấy một sự bất đồng đang diễn ra trong hàng ngũ của họ. Chúng tôi có thể may mắn như thế sao? Bởi vì tất cả đều là sự thật, Aro điềm tĩnh nói với ông ta. Mọi điều về nó, Sen có bao nhiêu nhân chứng đã đứng lên chứng minh rằng họ đã nhìn thấy đứa bé kỳ lạ này lớn lên và trưởng thành chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là họ cảm thấy máu ấm áp đang đập trong huyết quản của cô bé. Aro khoát tay chỉ từ Amun đang ở một bên ngang qua tới Siohan đang ở phía bên kia. Chaos phản ứng lại một cách kỳ cục đối với những lời lẽ dễ chịu của Aro. Sự tức giận giảm dần trên nét mặt của ông ta, thay vào đó là một sự tính toán lạnh lùng. Ông ta liếc nhanh sang các nhân chứng Venturi với một biểu hiện gần như lo lắng. Tôi liếc nhanh sang đám đông giận dữ và ngay lập tức nhìn thấy rằng sự diễn giải không còn hiệu quả nữa. Sự điên cuồng trong hành động đã chuyển sang thành hỗn loạn. Cuộc nói chuyện thì thầm đã kích động đám đông, do họ phải cố gắng phán đoán rằng điều gì đã xảy ra. Chaos nhăn mặt chìm vào suy nghĩ. Vẻ mặt suy đoán của ông ta làm bùng lên những ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ trong tôi và làm tôi lo lắng. Sẽ như thế nào nếu như bọn lính hành động như cũ dựa trên những tín hiệu vô hình như họ đã làm trong cuộc hành quân của họ? Sốt ruột, tôi kiểm tra lại lá chắn của mình. Nó có cảm giác không bị xuyên thủng như trước. Tôi đã uống cong nó thành một cái vòm cung thấp, rộng mà có thể bao bọc hết những người ở phía sau chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được những ánh sáng lấp lánh nơi gia đình và bạn bè đang đứng. Mỗi một người có một mùi hương riêng mà tôi có thể nhận ra bởi sự rèn luyện. Tôi nhận ra đốm sáng của Edward, đốm sáng của anh ấy rực rỡ nhất trong tất cả bọn họ. Khoảng không gian mở rộng trải bao quanh các đốm sáng làm tôi lo lắng. Ở đó không có vật che chắn vật lý nào làm lá chắn. Và nếu một bất kỳ Venturi có tài nào lọt qua dưới nó, thì lá chắn sẽ bị bảo vệ được mình tôi mà thôi. Tôi cảm thấy trán mình nhăn lại khi kéo chiếc áo giáp bảo vệ co giãn này gần hơn một cách cẩn thận. Khalai là người tiến xa lên nhất. Tôi hút lá chắn về từng inch một, cố gắng bao bọc nó lên người ông ta bằng hết sức mình. Lá chắn của tôi dường như cũng muốn chung sức. Nó bao bọc sát cái bóng của ông. Khi Kala di chuyển ra đến bên lề và đứng gần Taya hơn, lá chắn co giãn căng ra theo ông, kéo đến quần sáng của ông. Bị mê hoặc, tôi giật mạnh thêm nhiều sợi chỉ của cái khung, kéo nó vòng quanh mọi cái bóng sáng chập chờn của một người bạn hoặc đồng minh. Lá chắn tự nguyện giữ lấy họ, di chuyển theo họ khi cử động. Chỉ một tích tắc sau, Chaos vẫn còn đang tính toán. Người sói, cuối cùng ông ta lẩm bẩm. Hoảng hốt, tôi nhận ra hầu hết những người sói không được bảo vệ. Tôi nghĩ đến việc chuyển tấm chắn đến chỗ họ khi nhận ra điều đó. Thật kỳ lạ, và tôi có thể vẫn cảm thấy như đốm sáng của họ. Tò mò, tôi kéo lá chắn vào chặt hơn, cho đến khi Amun và KB đứng ở phía xa nhất của nhóm chúng tôi ở bên ngoài cùng với người sói. Ngay khi họ ở phía bên kia của lá chắn, ánh sáng của họ biến mất. Họ không còn tồn tại với giác quan mới đó nữa. Nhưng những người sói vẫn còn nhớ ánh sáng rực rỡ, hoặc đúng hơn là một nửa số họ. Tôi lại dịch chuyển lá chắn ra phía ngoài, và ngay khi Sam ở trong lá chắn, tất cả những người sói lại tỏa ánh sáng rực rỡ. Ý thức của họ chắc hẳn phải liên kết nhiều hơn tôi đã tưởng tượng. Nếu Alpha đang ở trong lá chắn của tôi, từng phần trong ý thức còn lại của họ cũng sẽ được bảo vệ như anh. À, người anh em, Aro trả lời Chaos với một vẻ mặt đau khổ. Anh sẽ bảo vệ được khối liên minh đó nữa không, Aro? Chaos gặng hỏi. Đứa con của mặt trăng đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Chúng ta đã phải săn chúng cho đến gần như tuyệt chủng ở châu Âu và châu Á. Khalai khuyến khích mối quan hệ thân thiết với sự tàn phá tàn bạo này. Không còn nghi ngờ gì về một cố gắng để lật đổ chúng ta, vì tốt hơn bảo vệ lối sống dị dạng của hắn ta. Edward thở mạnh và Chaos trừng mắt nhìn anh. Aro đặt một bàn tay mỏng, mềm mại lên mặt ông, như đang xấu hổ thay cho người cổ xưa kia. Chaos, đã nửa ngày rồi đấy. Edward đã lưu ý đến việc này. Anh ra hiệu cho Jacob. Rõ ràng chẳng có đứa con có mặt trăng nào ở đây cả. Họ không liên quan gì đến những kẻ thù của ông ở bên kia thế giới. Người đã sinh ra những kẻ đột biến ở đây. Chaos lào bào. Edward nghiến răng lại và sau đó nhả ra. Anh trả lời bình thản. Họ không phải là người sói. Aro có thể nói cho ông nghe về điều đó nếu ông không tin tôi. Không phải là người sói. Tôi bắn một cái nhìn hoang mang về phía Jacob. Cậu ấy nâng cái vai to lên và hạ xuống. Một cái nhún vai nghi ngờ. Hoặc cậu ấy không biết Edward đang nói về điều gì. Kairos thân mến, tôi phải cảnh báo với anh không nên nhấn mạnh điều này nếu anh nói cho tôi nghe những suy nghĩ của anh. Aro khẽ nói. Mặc dù những kẻ này nghĩ bản thân họ là người sói, nhưng họ không phải. Cái tên chính xác hơn cho họ nên là người biến hình. Sự lựa chọn hình dạng một con sói hoàn toàn là tình cờ. Nó có thể là một con gấu hoặc một con chim ưng, hoặc một con báo khi lần biến đổi đầu tiên được thực hiện. Những người này thật sự không liên quan gì đến những đứa con của mặt trăng. Họ đơn thuần thừa hưởng kỹ năng này từ tổ tiên của họ. Đó là sự di truyền. Họ không tiếp tục của loài họ bằng cách lây nhiễm cho những người khác theo đúng cách mà người sói làm. Kairos nhìn chằm chằm vào Aro với sự cáu kỉnh và cái gì đó khác hơn, có lẽ là buộc tội phản bội. Chúng biết bí mật của ta. Ông ta thẳng thừng. Edward định trả lời nhưng Aro đã nói nhanh hơn. Họ là những người của thế giới siêu nhiên chúng ta. Người anh em ơi, có lẽ thậm chí họ còn phụ thuộc vào việc giữ gìn bí mật còn hơn chúng ta nữa. Họ khó có thể làm lộ chúng ta. Hãy cẩn thận, Kairos. Không ở đâu có vẻ bề ngoài không đúng sự thật có thể làm chúng ta bối rối. Kairos thở dài và gật đầu. Họ trao đổi với nhau một cái nhìn lâu đầy ẩn ý. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu những ẩn ý đằng sau những câu nói cẩn thận của Aro. Trả giá cho sai lầm không giúp đỡ một cách thuyết phục cho cách nhìn những bằng chứng ở khía cạnh khác. Aro đang cảnh báo Kairos để chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Tôi tự hỏi nếu nguyên nhân bên trong bỏ mặc căng thẳng giữa hai người cổ xưa này, sự không sẵn lòng của Kairos để chia sẻ suy nghĩ của ông ta bằng một cái chạm tay cho thấy Kairos không quan tâm về cuộc chiến như Aro. Nếu cuộc tàn sát sắp tới không quá cần thiết cho Kairos hơn là một danh tiếng không có vết nhơ. Tôi muốn nói về người đưa tin. Kairos đột nhiên lên tiếng và chuyển cái nhìn của ông ta về phía Irina. Irina không hề chú ý đến cuộc thảo luận giữa Kairos và Aro, mà cô ta đang nhăn lại với vẻ đau đớn cực độ. Mắt cô đang dán chặt vào các chị em gái của mình đang đứng trong hàng ngũ những người chờ chết. Rõ ràng là cô biết lời buộc tội của cô bây giờ đã hoàn toàn thất bại. Irina, Kairos gằn giọng, không vui khi phải lưu ý cô. Cô nhìn lại giật mình sợ hãi. Kairos bật cái ngón tay của ông ta ra. Do dự, cô di chuyển từ rìa của đội hình Voluntary để đến đứng trước Kairos. Thế là cô đã mắc sai lầm trong những lý lẽ của mình rồi đấy. Kairos bắt đầu. Taya và Kay trở nên lo lắng. Tôi rất tiếc, Irina nói khẽ. Tôi nên chắc chắn về những gì tôi nhìn thấy, nhưng tôi không có ý kiến gì. Cô phát một cử chỉ bất lực về hướng chúng tôi. Kairos thân mến, anh có thể trông đợi cô ấy phải ước đoán ngay một cái gì đó thật kỳ lạ và không thể sao? Aro hỏi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc sai lầm tương tự. Kairos búng nhẹ ngón tay của ông về phía Aro để ngắt lời ông. Tất cả chúng ta đều biết cô ta đã mắc sai lầm. Ông ta cộc cằn nói. Ta muốn nói về những động cơ thúc đẩy cô. Irina bồn chồn chờ ông ta tiếp tục và sau đó lặp lại. Những động cơ của tôi. Phải, trong lần đầu tiên khi cô đến đây để do thám họ. Irina lưỡng lự trước từ do thám. Chẳng phải ông đã không vừa lòng với nhà Collins hay sao? Cô chuyển cái nhìn khổ sở lên mặt của Kalai. Tôi đã làm thế, cô thú nhận. Bởi vì, Kairos thúc giục. Bởi vì những người sói đã giết bạn của tôi. Cô khẽ trả lời. Và nhà Collins đã không đứng sang một bên để tôi có thể trả thù cho anh ấy. Những người biến hình, Aro lặng lẽ chỉnh lại. Như vậy là nhà Kairos đã đứng về phía những người biến hình để chống lại sự tử tế của chúng ta, thậm chí chống lại bạn của một người bạn. Kairos kết luận. Tôi nghe thấy Edward thở ra một âm thanh phẫn nộ. Kairos đang đánh dấu danh sách của ông ta, tìm kiếm một lời buộc tội có thể bám vào. Vai của Irina cứng lại. Tôi đã nhìn thấy nó như thế nào. Kairos chờ và nhắc. Nếu cô muốn chính thức than phiền về những người biến hình và nhà Kairos vì hành động hỗ trợ của họ, thì đây chính là thời điểm thích hợp. Ông ta cười mỉm độc ác, chờ đợi Irina đưa ra cho ông cái cớ tiếp theo. Có lẽ Kairos không hiểu mối quan hệ của gia đình, mối quan hệ dựa trên tình yêu thật sự, chứ không phải là thứ tình yêu với quyền lực. Có lẽ ông ta đã đánh giá uy lực của sự trả thù. Irina nghiến răng, vai cô nhô lên. Không, tôi không phàn nàn về những người sói hay nhà Collins. Ông đến đây hôm nay để tiêu diệt một đứa bé bất tử. Nhưng đứa bé bất tử không tồn tại. Đây là lỗi của tôi và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó. Nhưng nhà Collins vô tội và không có lý do xác đáng nào để ông tiếp tục ở lại đây. Tôi rất tiếc, cô nói với chúng tôi, và sau đó quay mặt về hướng các nhân chứng Venturi. Không có sự phạm luật nào, không có lý do xác đáng nào để mọi người tiếp tục ở lại đây. Kairos đưa tay lên khi Irina đang nói, và trong tay ông ta là một vật bằng kim loại lạ, được chạm khắc và trang trí lộng lẫy. Nó là một biểu tượng. Sự phản hồi quá nhanh đến mức tất cả chúng tôi sững sờ với cái nhìn không thể tin được trong sự việc diễn ra. Trước khi bừng tỉnh thì nó đã kết thúc. Ba người lính Venturi lướt về phía trước, và Irina hoàn toàn bị che khuất bởi những cái bóng áo khoác dài xám của họ. Cùng lúc đó, một tiếng rít khủng khiếp của kim loại xé toạc không gian trên khoảng trường thưa. Kairos lướt vào trung tâm của mớ lộn xộn màu xám, và một tiếng thét căm phẫn nổ tung trong một trận mưa của những tia sáng và sự bùng lên của ngọn lửa. Những người lính nhảy lùi lại để tránh cảnh địa ngục bất ngờ đó, ngay lập tức lấy lại vị trí của họ trong hàng lính thẳng một cách hoàn hảo. Kairos đứng một bên, phần thi thể còn lại của Irina đang cháy rừng rực. Vật sáng bằng kim loại trong tay ông ta vẫn đang tuôn ra một tia lửa lớn vào cái xác đang bị thiêu cháy. Với một tiếng cách nhỏ, tia lửa bắn ra từ trong tay Kairos biến mất. Một tiếng thở hắt ra vì kinh ngạc vang lên bên đám đông của những nhân chứng Venturi đang đứng phía sau. Chúng tôi quá kinh ngạc đến nỗi bất động, chỉ biết một điều rằng cái chết đã đến với một tốc độ mãnh liệt và không thể ngăn cản được. Nó là một điều khác với việc đã xảy ra. Kairos cười lạnh lẽo. Bây giờ thì cô ta đã nhận hoàn toàn đầy đủ trách nhiệm cho hành động của mình. Mắt ông ta quét sang hàng người đứng phía trước chúng tôi, xoáy vào những hình dáng bất động của Taya và Kay. Trong tích tắc đó, tôi hiểu rằng Kairos không bao giờ đánh giá quá thấp những mối dây ràng buộc của một gia đình thật sự. Đây là một thủ đoạn. Ông ta không cần lời phàn nàn của Irina. Ông ta cần sự công khai chống đối của cô. Cái cớ để ông ta tiêu diệt cô, để kích động bạo lực như một màn sương dày đặc và dễ bắt lửa trong không khí. Ông ta đã châm ngòi cho cuộc chiến. Hòa bình căng thẳng đã đến tới đỉnh điểm, chuyển sang trạng thái chênh vênh mong manh hơn là một con voi đang đi trên mây. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, sẽ không có cách nào dừng lại nó. Nó sẽ tiếp tục leo thang cho đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Phía chúng tôi, Kairos biết điều này, và Edward cũng thế. Ngăn họ lại, Edward gào lên, nhảy đến chộp lấy tay Tanya khi cô lướt nhanh về hướng Kairos đang mỉm cười trong thịnh nộ điên cuồng đầy nước mắt. Cô không thể vùng ra khỏi Edward trước khi Kai dùng tay ông ghì chặt lấy hông cô. Đã quá trễ để có thể giúp cô ấy, ông gấp gáp thuyết phục trong khi cô vẫn đang vật lộn. Đừng cho ông ta thấy điều ông ta muốn. Kay khó khuất phục hơn, gào lên như Taya. Cô xông vào bắt đầu cuộc tấn công mà kết thúc với cái chết của một ai đó. Rosalie ở gần cô nhất, nhưng trước khi Rose có thể ghì chặt lấy cô, Kay vùng ra thật mãnh liệt khiến Rose ngã xuống đất. Emmett chộp lấy tay Kay và quăng cô xuống đất. Đầu gối anh quỵ xuống từ chết phía sau. Kay lăn đến chân anh và dường như không ai có thể ngăn cô lại được. Gareth lao người ông vào cô, đẩy cô ngã xuống đất lần nữa. Ông trong vòng tay người cô, khóa tay ông với cổ tay cô. Tôi nhìn thấy người đàn ông co lại vì đau khi cô ấy va vào ông. Mắt ông trợn ngược lên trán, nhưng ông vẫn không nhả ra. Jafrina, Edward kêu lớn. Mắt Kay chuyển sang trạng thái trống rỗng, và tiếng gào của cô chuyển thành tiếng rên rỉ. Taya đã ngừng vùng vẫy. Trả ánh sáng lại cho tôi, Taya rít lên. Liều lĩnh, nhưng với tất cả sự khéo léo mà tôi có thể điều khiển, tôi kéo lá chắn của mình xuống chặt hơn và áp vào những đốm sáng của bạn tôi. Nó tách ra một cách cẩn thận khỏi Kay, trong khi vẫn cố gắng giữ nó bao bọc quanh Gareth, làm cho nó thành một lớp màng mỏng ngăn giữa họ. Và sau đó Gareth lại làm chủ được bản thân ông, giữ chặt Kay trên nền tuyết. Nếu tôi để cô đứng lên, cô có đánh tôi ngã lần nữa không, Kathy? Ông khẽ nói. Cô gầm gừ trả lời, vẫn còn mò mẫm đánh lại ông. Hãy nghe tôi, Taya, Kay. Kalai nói nhỏ nhưng đanh giọng lại. Chiến đấu bây giờ không giúp được gì cho cô ấy đâu. Irina không muốn các cô liều mạng sống của mình như thế này. Hãy nghĩ đến việc các cô đang làm. Nếu các cô tấn công họ, tất cả chúng ta sẽ chết. Vai Tanya rung lên đau đớn, và cô dựa vào Kalai. Kay vẫn còn đang vùng vẫy. Kalai và Gareth tiếp tục an ủi hai chị em họ với những lời nài nỉ nghe như dỗ dành. Tôi quay trở về chú ý vào sức nặng của những cái nhìn chằm chằm đang đè xuống giây phút hỗn loạn của chúng tôi. Từ đuôi mắt mình, tôi có thể thấy Edward và những người khác bên cạnh Kalai và Gareth cũng đã được bảo vệ an toàn. Cái nhìn nặng nề nhất là từ Kairos, bắt đầu với sự giận dữ hoài nghi nhìn vào Kay và Gareth trên mặt tuyết. Aro cũng đang nhìn họ với sự xúc động mạnh mẽ ngờ vực hiện ra trên gương mặt ông. Ông ấy biết điều Kay có thể làm. Ông ta đã cảm nhận được uy lực của cô thông qua những ký ức của Edward. Ông ta có thể hiểu những gì đang xảy ra không? Ông ta có thấy lá chắn của tôi đã mạnh lên và huyền ảo xa hơn ngoài giới hạn của những gì Edward đã biết về khả năng của tôi? Hoặc ông ta nghĩ rằng Gareth học được cách riêng để không bị ảnh hưởng? Lính Venturi không còn đứng ở tư thế nghiêm có kỷ luật nữa. Họ tràn lên phía trước, chờ đợi để nhảy sổ vào đánh lại ngay khi chúng tôi tấn công. Đằng sau họ, 43 nhân chứng đang nhìn với những biểu hiện khác nhau hơn những gì là họ đã thể hiện, với vẻ mệt mỏi khi tiến vào khu rừng thưa. Sự bối rối nhường chỗ cho sự nghi ngờ. Ánh chớp hủy diệt Izuna đã rung động tất cả bọn họ. Cái gì đã gây ra sự phạm tội của cô ấy? Không có sự tấn công ngay lập tức mà Kairos đã tính đến để xóa đi hành động liều lĩnh của ông ta. Các nhân chứng Venturi đã quên đi câu hỏi chính xác chuyện gì đang diễn ra. Aro nhìn nhanh lại khi tôi đang xem. Mặt ông lộ ra sự bực tức. Ông ta yêu cầu một cử tỏa để nghe mà lại nhận về kết quả tồi tệ ngược lại. Tôi nghe thấy Stephen và Vladimir thì thầm với nhau trong niềm hân hoan yên lặng về sự bực dọc của Aro. Rõ ràng là Aro bận tâm đến việc giữ chiếc mũ trắng của ông, do những người đã đặt nó lên đầu ông. Tôi không tin rằng Venturi sẽ bỏ qua chúng tôi trong hòa bình chỉ để giữ danh tiếng của họ. Sau khi họ kết thúc với chúng tôi, chắc chắn rằng họ sẽ tàn sát các nhân chứng của họ cho mục đích đó. Tôi cảm thấy một sự thương hại kỳ lạ đột ngột cho đám đông những người lạ mà Venturi đã mang họ đến đây để xem chúng tôi chết. Dimitri cũng sẽ ngăn họ khi họ bị tiêu diệt hết. Cho Jacob và Rinesmi, Charles và Jasper, cho Alistair và cho những người lạ mặt không hề biết ngày hôm nay có giá trị như thế nào đối với họ. Dimitri phải chết. Aro nhẹ nhàng chạm vào vai Karos. Irina khẳng định đã làm chứng sai để chống lại đứa trẻ này. Ra vậy đó là cái cớ của họ, ông ta tiếp tục. Có lẽ chúng ta nên quay lại với những vấn đề tiếp theo. Kairos thẳng người lên, nét mặt ông ta nghiêm lại thành một vẻ không thể đoán được. Ông ta nhìn chòng chọc về phía trước, không chú mục vào đâu cả. Vẻ mặt ông ta nhắc nhở tôi, thật là kỳ cục vì một người như mới nhận ra ông ta bị hạ thấp. Aro tiến về phía trước, Jenata, Felix và Dimitri lập tức bám theo. Chỉ là cẩn thận thôi, ông ta nói. Tôi muốn nói chuyện với một vài người trong số các nhân chứng. Anh biết đấy, chỉ là thủ tục thôi. Ông ta tùy tiện vẫy một tay, hai việc xảy ra ngay lập tức. Mắt Karras tập trung vào Aro và nụ cười hơi độc ác quay trở lại. Và Edward rít lên giận dữ, tay anh co lại thành quả đấm thật chặt, nhìn như xương các khớp ngón tay muốn xuyên qua lớp da cứng như kim cương của mình. Tôi đánh liều hỏi anh chuyện gì đang diễn ra, nhưng Aro đã đủ gần có thể nghe thấy thậm chí cả một hơi thở nhẹ nhất. Kalilo nhìn vào mặt Edward và sau đó mặt ông đanh lại, trong khi Karras trở nên ngớ ngẩn vì những lý do vô dụng và nỗ lực thiếu cân nhắc để khơi mào trận đánh. Aro phải đứng ra với một chiến lược hiệu quả hơn. Aro thấp thoáng băng qua mặt tuyết đến cuối hàng phía đông của chúng tôi, dừng lại khoảng 10 yards cách Amun và KB. Những người sói đứng gần đó dựng lông lên giận dữ, nhưng họ vẫn giữ nguyên vị trí của mình. À, Amun, người hàng xóm phía nam của tôi, Aro nồng nhiệt nói. Đã rất lâu rồi, từ khi anh ghé thăm tôi lần trước. Amun bất động với lo lắng, KB đứng như tượng bên cạnh ông ta. Thời gian chỉ là chuyện nhỏ, tôi không hề để ý nó trôi qua, Amun trả lời trong khi môi vẫn không cử động. Quả thế thật, Aro đồng ý, nhưng có lẽ anh có lý do khác để sống cách xa tôi. Amun không trả lời. Nó có thể thực sự tốn khá nhiều thời gian để tổ chức cho người mới vào trong một tổ chức. Tôi biết rõ vấn đề đó. Tôi biết ơn là tôi có những thứ khác để thỏa thuận với sự buồn tẻ. Tôi mừng là một bộ phận mới thêm vào của anh phù hợp khá tốt. Tôi rất vui lòng để được giới thiệu. Tôi chắc rằng anh có ý định sớm đi gặp tôi chứ? Dĩ nhiên rồi, Amun nói. Giọng ông quá dửng dưng đến nỗi không thể nói rằng có bất kỳ sự sợ hãi hay chăm chọc nào trong sự bằng lòng của ông. Bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau tại đây, chẳng phải không thú vị hay sao? Amun gật đầu, mặt ông đờ đẫn. Nhưng lý do của sự hiện diện của anh ở đây thì không dễ chịu gì. Thật không may, Khalai đã gọi anh đến đây để làm chứng ư? Đúng thế. Và đã làm chứng điều gì cho anh ta? Amun nói với giọng lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc như cũ. Tôi quan sát đứa bé đã được nhắc đến, hiển nhiên ngay lập tức có thể biết rằng cô bé không phải là một đứa trẻ bất tử. Có lẽ chúng ta nên định nghĩa thuật ngữ của chúng ta, Aro ngắt lời. Bây giờ dường như có một sự phân loại mới. Bởi một đứa trẻ bất tử, dĩ nhiên ý ông là một đứa trẻ bình thường bị cắn và biến đổi thành macaron. Vâng, ý tôi là như vậy. Vậy thì ông đã quan sát được gì về đứa bé? Giống như điều ông đã chắc chắn nhìn thấy trong suy nghĩ của Edward, đó là đứa trẻ của anh ta về mặt sinh học. Cô bé đã lớn lên, cô bé đã học tập. Đúng đúng, Aro nói, mọi dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn trong giọng hòa nhã khác thường của ông ta. Nhưng đặc biệt trong vài tuần của ông ở đây, ông đã nhìn thấy gì? Amun nhăn trán lại. Đó là cô bé lớn thật nhanh, Aro cười mỉm. Và anh có tin rằng nên để cho cô bé sống? Một tiếng rít thoát ra khỏi môi tôi, và không phải là người duy nhất. Một số nửa macaron trong hàng của tôi đang lặp lại sự phản đối đó. Âm thanh nghe như tiếng xì xèo trầm đục của cơn thịnh nộ treo trong không khí. Ngang qua bãi cỏ, một vài nhân chứng Venturi cũng phát ra âm thanh tương tự. Edward bước lùi lại và nắm lấy cổ tay tôi để cản lại. Aro không ngoảnh về phía như âm thanh huyên náo đó, nhưng Amun bối rối nhìn quanh. Tôi không đến đây để đưa ra lời buộc tội, ông ta lập lờ. Aro cười mơn trớn. Chỉ là ý kiến của anh, Amun nhếch cằm lên. Tôi thấy đứa trẻ này không nguy hiểm. Cô bé thậm chí học hỏi còn nhanh hơn là lớn lên. Aro gật đầu cân nhắc. Sau một thoáng ông ta quay đi. Aro, Amon gọi. Aro quay lại. Gì thế anh bạn? Tôi đưa ra lời làm chứng của mình. Tôi không còn việc gì ở đây. Vợ tôi và tôi muốn cáo từ. Aro cười ấm áp. Dĩ nhiên rồi. Tôi rất mừng là chúng ta có thể trò chuyện được một chút. Và tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Môi Amon mím chặt khi ông nghiêng đầu đi, cảm nhận được ẩn ý đe dọa bên trong. Ông chạm tay vào KB và hai người bọn họ chạy nhanh ra mép phía nam của bãi cỏ, mất dạng trong rừng cây. Tôi biết họ sẽ không ngừng lại trong một thời gian dài. Aro lướt ngược dọc theo chiều dài của hàng ngũ của chúng tôi đến phía tây. Lính của ông ta lảng vảng một cách căng thẳng. Ông ta dừng lại trước hình dáng đồ sộ của Siohan. Xin chào Siohan thân mến, cô thật đáng yêu hơn bao giờ hết. Siohan nghiêng đầu chờ đợi. Còn cô, ông ta hỏi, cô có trả lời câu hỏi của tôi giống như Amon không? Có, Siohan nói. Nhưng có lẽ tôi thêm vào một chút. Trinesmi hiểu giới hạn. Cô bé không nguy hiểm cho con người. Cô bé hòa nhập tốt hơn chúng ta. Dáng vẻ của cô bé không đe dọa sự tiết lộ nào. Cô nghĩ là không có nguy hiểm? Aro nghiêm túc hỏi lại. Edward gầm gừ, một âm thanh cực trầm sâu trong cổ họng anh. Đôi mắt đỏ thẫm u ám của Carrot sáng lên. Renata vươn người ra để bảo vệ cho chủ của mình. Và Gareth thả Kay ra để tiến một bước lên phía trước, lờ đi tay của Kay khi cô cố gắng cảnh báo ông ta. Siohan chậm rãi trả lời. Tôi không nghĩ là tôi không hiểu ý của ông. Aro lướt nhẹ về phía trước, ngẫu nhiên nhưng hướng thẳng về đám lính của ông ta. Renata, Felix và Dimitri ở gần hơn cái bóng của ông ta. Không phá luật, Aro nói với giọng xoa dịu, nhưng tất cả chúng tôi có thể nghe thấy một khả năng khác đang đến. Tôi đấu tranh lại cơn thịnh nộ để cố gắng ngăn nó thoát ra khỏi người mình và gặp người công khai sự phản đối của tôi. Tôi ném mạnh cơn giận dữ vào trong lá chắn của mình, làm cho nó dày hơn, đảm bảo rằng mọi người đều được bảo vệ. Không phá luật, Aro lặp lại. Tuy nhiên, chúng ta có thể để như thế nếu không có nguy hiểm. Không, ông ta hất đầu nhẹ. Đó là một vấn đề riêng. Sự trả lời duy nhất siết chặt lại dây thần kinh đang căng thẳng. Và Meiji ở rìa của nhóm chiến binh chúng tôi lắc đầu. Cô ấy tức giận. Aro trầm ngâm từng bước, dường như ông ta đang trôi hơn là chạm vào nền đất bằng chân. Tôi thấy rằng mọi bước chân của ông ta càng gần hơn về phía những người lính của mình. Cô bé là thứ độc đáo duy nhất, cực kỳ không thể độc nhất. Như thế là lãng phí, tiêu diệt một thứ gì đó thật đáng yêu, đặc biệt khi chúng ta có thể học thêm nhiều điều. Ông thở dài và dường như miễn cưỡng tiếp tục. Nhưng nó nguy hiểm không thể đơn giản bỏ qua được. Không ai trả lời sự khẳng định của ông. Im lặng chết chóc khi ông ta tiếp tục trong vở độc diễn mạm thanh của những lời đòi của ông ta. Thật là châm biếm làm sao với tiến bộ của loài người, với sự tin tưởng của họ vào phát triển khoa học đã kiểm soát thế giới. Chúng ta càng tự do hơn trong việc khám phá. Chưa, do chúng ta trở nên ngày càng tự do hơn bởi họ không tin tưởng vào siêu nhiên. Họ trở nên đủ mạnh trong thế giới khoa học kỹ thuật đó của họ. Nếu họ muốn, họ có thể thậm chí đưa ra sự đe dọa với chúng ta, thậm chí hủy diệt một số chúng ta. Cho hàng ngàn vạn năm, bí mật của chúng ta còn hơn cả vấn đề về lợi ích vật chất, sự thoải mái, hơn cả an toàn thật sự. Thế kỷ nguyên sơ, điên cuồng cuối cùng này đã sinh ra những vũ khí với quyền năng nguy hiểm thậm chí cho cả những người bất tử. Tình thế hiện tại của chúng ta chỉ là chuyện hang đường trong sự thật bảo vệ chúng ta khỏi những giống loài yếu đuối mà chúng ta săn đuổi. Đứa trẻ kỳ lạ này. Ông ta nâng lòng bàn tay lên và hạ xuống như đang đặt nó lên Redesmi, mặc dù ông ta đang ở cách cô bé 40 yards, hầu như nằm trong vòng bao vây của Venturi. Nếu chúng ta có thể biết tiềm năng của cô bé, biết được hoàn toàn, chắc chắn rằng cô bé sẽ luôn giữ tấm màn bí mật để bảo vệ chúng ta. Nhưng chúng ta không biết cô bé sẽ trở thành người khả năng gì. Cha mẹ của cô bé đã bị quấy rầy bằng nỗi sợ hãi cho tương lai của cô bé. Chúng ta không thể biết rằng cô ấy sẽ lớn lên như thế nào. Ông ta dừng lại, nhìn xuống những nhân chứng của chúng tôi. Và sau đó là cái nhìn đầy ý nghĩa vào chính bản thân ông ta. Giọng ông ta cho thấy một sự tử tế giả tạo của âm thanh cơn giận dữ. Vẫn nhìn xuống những nhân chứng của mình, ông ta lặp lại. Chỉ có hiểu biết mới được an toàn. Chỉ hiểu biết có thể chịu đựng được. Không hiểu biết là một điều dễ bị nguy hiểm. Nụ cười của Karras mở rộng đầy ác ý. Ông đang gần đạt tới rồi, Aro. Karras lạnh lẽo nói. Bình tĩnh bạn hiền à. Aro mỉm cười, vẻ mặt ông ân cần, giọng ông thậm chí êm ái hơn. Chúng ta đừng hấp tấp. Chúng ta hãy nhìn vấn đề này từ một khía cạnh khác. Tôi có thể đưa ra một khía cạnh để cân nhắc không? Gareth thỉnh cầu với một giọng đều đều, tiến lên một bước. Người du cư, Aro nói, gật đầu cho phép. Cầm của Gareth nhô lên, mắt ông ta tập trung vào đám đông lộn xộn ở phía cuối bãi cỏ. Và ông ta nói với những người nhân chứng Venturi. Tôi đến đây theo cầu của Kalai, như những người khác để làm chứng. Ông nói, dĩ nhiên điều này không còn cần thiết nữa. Theo như sự quan tâm đến đứa trẻ, tất cả chúng ta đều thấy cô bé như thế nào. Tôi đứng ở đây để làm chứng cho điều khác. Mọi người, ông chỉ tay về phía đám Macaron đang cảnh giác. Tôi biết hai người các bạn, McKenna, Carl, và tôi cũng có thể thấy nhiều người khác đang lang thang trôi dạt như bản thân tôi. Không ai trả lời cho ai cả. Hãy nghĩ về những gì tôi đang nói với các bạn. Những người cổ xưa này không đến đây để thực thi luật như họ đã nói với mọi người. Chúng ta hoài nghi nhiều, và bây giờ nó đã được chứng minh. Họ đến đánh lừa chúng ta, nhưng với một lý do có giá trị hành động của họ. Bằng chứng hiện nay do họ tìm thấy lý do hời hợt để tiếp tục nhiệm vụ đúng đắn của họ. Bằng chứng họ đấu tranh để tìm ra lời buộc tội cho mục đích chủ yếu của họ, tiêu diệt gia đình này. Ông ta ra hiệu chỉ về phía Clyde và Taya. Nhà Venturi đến để xóa bỏ những gì mà họ cho là sự cạnh tranh. Có lẽ giống như tôi, mọi người nhìn thấy những đôi mắt trong thị tộc này có màu vàng kỳ dị. Họ khó hiểu, sự thật là như vậy. Nhưng những người cổ xưa nhìn thấy điều đó. Bên cạnh sự lựa chọn lạ lùng của họ, họ nhìn thấy quyền lực. Tôi làm chứng mối quan hệ trong gia đình này. Tôi nói là gia đình và không phải là một tổ chức ma quỷ. Những đôi mắt vàng lạ lùng này phủ nhận bản chất của họ, nhưng bù lại họ đã tìm ra được những thứ đáng thế hơn. Có lẽ hơn là chỉ hài lòng và thèm muốn, tôi đã làm một cuộc nghiên cứu nhỏ về họ trong thời gian tôi ở đây, và nó dường như cho tôi thấy rằng bản chất của mối liên kết gia đình này, điều đã làm cho tất cả bọn họ có thể tồn tại được, là tính hòa bình của sự hy sinh cuộc sống. Ở đây không có sự gây hấn như tất cả chúng ta thấy từ các thị tộc lớn phía Nam đã lớn mạnh và thu nhỏ lại quá nhanh do những mối hận thù hoang đã truyền kiếp của họ. Ở đó không có suy nghĩ dành cho sự thống trị, và Aro biết điều này rõ hơn tôi. Tôi nhìn mặt Aro khi những lời của Rares chỉ trích ông, căng thẳng chờ đợi sự phản ứng. Nhưng vẻ mặt của Aro chỉ thể hiện sự dễ chịu lịch thiệp, như là đang chờ đợi một cơn giận dữ trẻ thơ để nhận ra người nào đó đã chú ý vào màn kịch của ông ta. Clay cam đoan với tất cả chúng tôi khi ông ấy nói với chúng tôi điều gì đang đến, rằng ông ấy không yêu cầu chúng tôi đến để đánh nhau. Những nhân chứng này, Gareth chỉ vào Siouan và Liam, đồng ý ra làm chứng để làm trì hoãn sự tiến lên của Venturi, để cho Clay có thể được cơ hội trình bày trường hợp của ông ấy. Nhưng một vài người trong chúng ta tự hỏi, mắt ông quét sang Alistair, nếu Clay đang có thật sự đứng về phía ông, sẽ không đủ để ngăn được gọi là công lý. Những người Venturi đến đây để bảo vệ an toàn cho bí mật của chúng ta, hay để bảo vệ quyền lực riêng của họ? Họ đến đây để tiêu diệt một sinh vật được tạo ra bất hợp pháp, hay là một cách sống? Họ có thấy thỏa mãn khi nguy hiểm chuyển thành chỉ không hơn là một sự hiểu lầm, hoặc việc họ thúc đẩy việc thực hiện không cần công lý? Chúng ta có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc này. Chúng ta nghe thấy nó có những lời giả dối của Aro. Chúng ta có một món quà có sự hiểu biết những thứ đích xác như thế này, và chúng ta thấy bây giờ là một nụ cười háo hức của Karras. Lính của họ chỉ là một thứ vũ khí dại dột, một công cụ trong vấn đề chính của họ là truy tìm sự thống trị. Bây giờ có nhiều câu hỏi hơn, những câu hỏi mà mọi người phải trả lời. Ai cai trị các bạn, những người du cư? Các bạn có đáp lại người nào đó đứng về phía các bạn không? Các bạn có tự do để chọn hướng đi của mình không? Hay nhà Venturi sẽ quyết định các bạn sống như thế nào? Tôi đến đây để làm chứng, tôi ở lại đây để đấu tranh. Nhà Venturi không quan tâm gì đến cái chết của đứa trẻ. Họ tìm kiếm cái chết cho tự do của chúng ta. Ông quay lại và đối mặt với những người cổ xưa. Thế đấy, tôi đã nói xong. Chúng ta hãy nghe sự giải thích dối trá hợp lý. Hãy thành thật trong những mục đích của các ông, cũng như chúng tôi sẽ thành thật trong những dự định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ tự do của chúng tôi. Các ông sẽ không tấn công. Hãy lựa chọn đi, và cho những nhân chứng này thấy thực sự được cân nhắc đưa ra ở đây. Ông nhìn lại lần nữa những nhân chứng nhà Venturi. Mắt ông thăm dò những gương mặt của họ. Sức mạnh trong những lời nói của ông đã rõ ràng thức tỉnh họ. Mọi người nên cân nhắc gia nhập với chúng tôi. Nếu các bạn nghĩ nhà Venturi sẽ để cho các bạn sống mà kể lại câu chuyện này, thì đó là sai lầm. Tất cả chúng ta có thể bị tiêu diệt. Ông nhún vai, nhưng mặt khác có thể không. Có lẽ nhà Venturi cuối cùng đã gặp trận chiến đấu của họ. Tôi đảm bảo với các ông rằng, mặc dù nếu chúng tôi thua thì các ông cũng thế. Ông kết thúc bài phát biểu sôi nổi của mình bằng cách quay trở lại bên cạnh Kay và hơi cúi người về lên phía trước, sẵn sàng cho cuộc tấn công dữ dội. Aro mỉm cười. Một bài phát biểu rất thú vị, người bạn cách mạng của tôi. Gareth vẫn đang ở tư thế sẵn sàng tấn công. Cách mạng ư? Ông gầm gừ. Tôi đang làm nổi loạn chống lại ai? Tôi có thể hỏi như thế không? Ông là vua của tôi sao? Ông có muốn tôi gọi ông là chủ nhân không? Giống như những tên lính định hót công chăng? Bình tĩnh Gareth, Aro khoan dung nói. Tôi chỉ thích thời gian anh được sinh ra hơn. Vẫn còn là một nhà yêu nước, tôi thấy rồi. Gareth trừng mắt lại giận dữ. Chúng ta hãy hỏi các nhân chứng, Aro đề nghị. Chúng ta hãy nghe lại suy nghĩ của họ trước khi chúng ta đưa ra quyết định. Hãy nói với chúng tôi các bạn. Và ông ta ngẫu nhiên quay lại phía chúng tôi, di chuyển một vài gia tiến về phía đám đông đang quan sát với vẻ bồn chồn băn khoăn, thậm chí còn gần hơn đến mép của khu rừng. Các bạn nghĩ gì về tất cả những việc này? Tôi có thể đảm bảo rằng đứa trẻ không phải là vấn đề chúng tôi e sợ. Chúng ta có dám nhận lấy rủi ro và để đứa trẻ này tồn tại hay không? Chúng ta có dám đặt thế giới của chúng ta trong cảnh nguy hiểm để bảo toàn nguyên vẹn gia đình họ không? Hagares nghiêm chỉnh có quyền đó. Mọi người sẽ đứng về phía họ trong một trận đánh chống lại sự truy tìm bất ngờ của chúng tôi để đạt được quyền thống trị chăng? Những nhân chứng đáp lại cái nhìn chằm chằm của ông ta với vẻ thận trọng. Một người phụ nữ bé nhỏ tóc đen thoáng nhìn lên người đàn ông tóc vàng sẫm đứng bên cạnh bà ta. Đó có phải là những lựa chọn duy nhất của chúng tôi chăng? Bà ta đột ngột hỏi, nhìn chằm chằm vào Aro. Đồng ý với các ông hoặc chiến đấu chống lại các ông? Dĩ nhiên là không rồi, Machina duyên dáng ạ, Aro nói lộ vẻ khó chịu mà ai cũng biết kết thúc của nó. Cô có thể ra đi trong hòa bình, dĩ nhiên, như là Amun đã làm, thậm chí nếu cô không đồng ý với quyết định của hội đồng. Machina nhìn lên mặt chồng của bà ta lần nữa và ông ta gật đầu rất nhanh. Chúng tôi không đến đây để đánh nhau, bà dừng lại thở ra và tiếp tục. Chúng tôi đến đây để làm chứng, và chúng tôi làm chứng rằng gia đình bị kết án này là vô tội. Những điều mà Gareth khẳng định là sự thật. À, Aro buồn bã nói, tôi rất tiếc là cô đã nhìn chúng theo cách đó, nhưng nó là bản chất của công việc chúng tôi. Nó không phải là điều tôi thấy, mà là điều tôi cảm nhận được. Người chồng tóc vàng như trái bắp của Machina nói với giọng khao. Lo lắng, ông ta nhìn Gareth. Gareth nói rằng có nhiều cách để nhận biết sự dối trá. Tôi cũng như vậy. Tôi biết khi tôi nghe sự thật và khi nghe những điều dối trá. Với đôi mắt sợ sệt, ông ta nhích tới gần vợ hơn, chờ đợi sự phản ứng của Aro. Đừng sợ chúng tôi, Carl thân mến. Không nghi ngờ rằng nhà ông nước thật sự tin những gì anh nói, Aro cười nhẹ và mắt của Carl nheo lại. Đó là lời làm chứng của chúng tôi, Machina nói. Bây giờ chúng tôi đi đây. Bà ta và Carl từ từ lùi lại, không di chuyển hướng cho đến khi mất dạng sau những thân cây. Một người lạ mặt khác cũng bắt đầu rút lui theo cách tương tự. Sau đó có ba người nữa nói gót theo ông ta. Tới ước lượng vẫn còn 37 mà cà rồng ở lại. Một vài người trong số họ biểu lộ sự lúng túng khi phải quyết định, nhưng đa số họ dường như chỉ quan tâm đến việc đối đầu. Tôi đoán rằng họ từ bỏ sự đối đầu để bắt đầu ủng hộ cho người chính xác sẽ săn đuổi họ. Tôi chắc chắn rằng Aro nhìn thấy điều này giống như tôi. Ông ta quay lại, bước đều đến đám lính của mình. Ông ta dừng lại trước họ và ra lệnh với giọng rõ ràng. Chúng ta đông hơn, các anh em đáng quý. Ông ta nói, chúng ta không thể trông đợi vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chúng ta có nên để câu hỏi này không được quyết định? Không, thưa chủ nhân, họ đồng thanh trả lời. Sự bảo vệ thế giới của chúng ta có lẽ đáng giá cho tổn thất về số lượng chúng ta không? Có, họ thì thào. Chúng ta không sợ hãi. Aro cười và quay lại chỗ những người đồng hành áo đen của mình. Các anh em, Aro ủ rũ nói, không có nhiều thứ để cân nhắc ở đây. Chúng ta hãy bàn bạc nào, Carlos hăm hở nói. Chúng ta hãy bàn bạc nào, Marcus lặp lại bằng một giọng không hứng thú. Aro quay lưng lại phía chúng tôi, đối mặt với những người cổ xưa khác. Họ nắm tay nhau tạo thành một hình tam giác của những tấm áo khoác đen. Ngay khi sự chú ý của Aro bận rộn trong cuộc thảo luận yên lặng, hai người nữa trong nhóm nhân chứng của họ lặng lẽ biến mất trong khu rừng. Tôi hy vọng cho lợi ích của họ rằng họ đã nhanh chóng chạy đi. Và đúng như thế, cẩn thận. Tôi nới cánh tay của Renesmee ra khỏi cổ tôi. Con có nhớ những gì mẹ đã nói với con chứ? Lệ tuôn ra từ mắt cô bé, nhưng nó gật đầu. Con yêu mẹ, cô bé thì thầm. Edward đang nhìn chúng tôi, đôi mắt màu hoàng ngọc của anh mở to. Jacob nhìn chúng tôi từ góc của cặp mắt lớn màu đen. Mẹ cũng yêu con, tôi nói, và chạm vào cái mề đay của cô bé, dịu hơn cái mạng sống của mẹ. Tôi hôn lên trán của bé. Jacob bước trước trên rỉ. Tôi kiển chân lên và thì thầm vào tai Jacob, hãy chờ cho đến khi họ bị sao lãng hoàn toàn, sau đó chạy đi với cô bé. Chạy càng xa khỏi nơi đây càng tốt, khi cậu không thể chạy trên chân nữa. Cô bé có thứ cậu cần để đưa cậu lên không trung. Vẻ mặt quế cuộc và Jacob hầu như cùng mang vẻ kinh hoàng giống như nhau, mặc dù sự thật là một trong họ đang ở dưới lớp thú. Renesmee chạm vào Edward và ôm con trong tay. Họ ôm chặt lấy nhau. Đây là điều em giấu anh sao? Anh thì thầm từ trên đầu con. Khỏi Aro, tôi thở ra. Alex, tôi gật đầu. Mặt anh trộn lẫn sự thông hiểu và đau đớn. Đó cũng là biểu lộ trên mặt tôi khi cuối cùng tôi đã liên kết những manh mối của Alex lại với nhau. Jacob gầm gừ trong yên lặng, một âm thanh trầm khó chịu như bị vỡ ra thành tiếng gừ gừ. Lông của Jacob cứng lại và cậu ấy nhe răng ra khi Edward hôn lên trán hai má của Renesmee và đặt cô bé lên vai của anh. Cô bé trườn nhanh lên lưng, nắm chặt lấy lông để tạo một thế ngồi phù hợp trên hõm vai của Jacob. Jacob quay lại nhìn tôi, mắt cậu tràn ngập sự đau đớn, tiếng gầm gừ bất bình đang rít trong ngực. Cậu là người duy nhất mà chúng tôi luôn tin tưởng để cô bé đi cùng. Tôi thì thầm, nếu cậu không yêu cô bé quá nhiều thì tôi không thể chịu đựng nổi điều này đâu. Tôi biết cậu có thể bảo vệ con bé, Jacob. Cậu trên rỉ và nghiêng đầu chạm mạnh vào vai tôi. Tôi biết, tôi thì thầm. Tôi cũng yêu cậu, Jay. Cậu luôn luôn là người đàn ông tốt nhất của tôi. Một dòng nước mắt có kích cỡ bằng một quả bóng chày lăn xuống đám lông màu nâu đỏ bên dưới mắt của Jacob. Edward nghiêng đầu anh, dựa vào bên vai nơi đặt Rinesby lên. Tạm biệt Jacob, người anh em của tôi, con trai ta. Những người khác không biết gì về cảnh chia tay, mắt họ dán vào cái tam giác đang yên lặng. Nhưng tôi có thể nói họ đang lắng nghe điều gì. Chẳng có hy vọng gì hết phải không? Carlyle nói thầm, giọng ông không chút sợ hãi, chỉ là quyết tâm và chấp nhận. Hoàn toàn có hy vọng, tôi trả lời. Nó có thể đúng, tôi nói với chính mình. Con chỉ biết số mệnh của con. Edward cầm tay tôi. Anh biết rằng anh bao gồm trong đó. Khi tôi nói đến số phận của mình, không có câu hỏi mà tôi ám rằng chỉ đó là hai chúng tôi. Chúng tôi là một nửa của toàn bộ. Hơi thở Westby không đều ở phía sau tôi. Bà đi đến chỗ chúng tôi, chạm vào mặt chúng tôi khi bà đi ngang qua, để đến đứng bên cạnh Clyde và nắm tay ông. Bất thình lình, xung quanh tôi vang lên những lời thì thầm như chia tay và yêu thương. Nếu chúng ta còn sống sót sau chuyện này, Gareth thì thầm với Kay, anh sẽ đi với em đến bất kỳ nơi đâu nhé. Bây giờ thì do chính anh nói đó, cô nói khẽ. Rosalie và Emmett trao cho nhau một cái hôn say đắm. Tia vuốt ve mặt của Benjamin. Anh vui vẻ mỉm cười với cô, nắm lấy tay cô và đặt lên má anh. Tôi không nhìn thấy tất cả những biểu hiện của tình yêu và nỗi đau. Tôi đang bị sao lãng do một áp lực rung động bất thình lình đập vào một bên ngoài tấm chắn bảo vệ của tôi. Tôi không biết nó từ đâu tới, nhưng tôi cảm giác nó từ bên lề của nhóm chúng tôi, đặc biệt là chỗ của Siohan và Liam. Áp lực không làm hư hỏng tấm chắn và sau đó biến mất. Sự yên tĩnh không thay đổi. Những người cổ xưa vẫn đang bàn luận trong ý nghĩ, nhưng có lẽ tôi đã không để ý đến dấu hiệu nào đó. Sẵn sàng, tôi thì thầm với những người khác. Đang bắt đầu rồi đấy.